Cuồng Phi Sủng Vương, chương 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 780. Thanh Phong rất muốn nói. Vương Phi không phải người có trái tim thủy tinh đâu. Sao nàng ta có thể tự sát cho được? Nhưng chủ tử đã ra lệnh, cậu ta vẫn phải làm theo. Ngày hôm sau, toàn bộ đế đô lan truyền một bức tranh về việc chiến thần có quan hệ mập mờ nữ nhân vừa mập lại vừa xấu. Trong tranh, chiến thần nằm bên dưới, sắc mặt ửng đỏ, rõ ràng là chưa thỏa mãn dục vọng. Còn nữ nhân vừa xấu lại vừa béo kia lại hệt như một nữ hoàng đang sủng hạnh hắn. Bức tranh được vẽ rất chân thật, khiến người ta nhìn mà đỏ mặt. Toàn bộ đế đô sôi trào. Chiến thần nghiễm nhiên trở thành trò cười khắp đế đô. Tuy nhiên, những bức tranh đó nhanh chóng bị người của chiến thần thiêu hủy. Kẻ lan truyền tranh cũng bị chiến thần bắt lại. Thậm chí những người bàn luận chuyện này cũng bị bắt giữ. Thế nhưng vẫn không ngăn được dân chúng bàn tán xôn xao. Có nghe gì chưa? Chiến thần yêu thích một nữ nhân vừa béo lại vừa xấu. Chậc chậc chậc, quan trọng hơn nữa chính là, rõ ràng chiến thần là thụ nha. Á, sao có thể chứ? Chiến thần là người như thế nào? Sao ngài ấy có thể là thụ được? Hơn nữa, ngài ấy muốn nữ nhân dạng gì mà không có? Cần gì phải xem trọng một ả vừa béo lại vừa xấu? Thật đấy, toàn bộ đế đô đều biết chuyện. Ngươi có biết vì sao lúc trước chiến thần kết hôn với Cố Tam tiểu thư không? Vì sao? Vì nàng xấu. Khi chiến thần lấy nàng, nàng xấu lắm đấy. Trời ạ, việc này quá trái ngược với tam quan. Ta vẫn không tin được. Ngươi nghĩ lại xem, chiến thần vương gia có thân phận cao quý, tuổi cũng không nhỏ, làm sao có thể không có một người làm ấm giường? Nhưng chiến thần vương gia đúng thật chỉ có một mình Cố Tam tiểu thư. Không có người nào thị tẩm hay làm ấm giường. Trước đây ta còn khó hiểu. Cuối cùng bây giờ cũng hiểu rồi. Hóa ra vương gia là thụ. Hơn nữa thẩm mỹ không bình thường. Cũng phải thôi. Đường đường là chiến thần mà lại thích nữ nhân vừa xấu vừa béo. Nếu truyền ra ngoài sẽ mất hết mặt mũi. Ôi trời. Hình tượng của chiến thần vương gia ở trong lòng ta đã tan vỡ. Đúng đó. Ai có thể ngờ hắn sẽ là vị chiến thần quyết đoán, kiên quyết và tàn nhẫn kia chứ. Bây giờ Cố Tam tiểu thư đã đẹp lên rồi. Chiến thần vương gia có còn thích nàng ấy không? Nhắc tới việc này, ta lại nhận được một tin mới nhất. Bây giờ vương gia chúng ta không còn thích vương phi nữa nên đi đâu cũng làm khó dễ vương phi. Đương nhiên vương phi chúng ta cũng không dễ chọc. Vậy nên họ như núi băng va chạm núi lửa. Ngày nào cũng trình diễn cảnh gà bay chó sủa. Nói như thật vậy đó. Ngươi không phải người của vương phủ. Làm sao ngươi lại biết những việc này? Ta không phải người của vương phủ. Nhưng người thân của ta làm người hầu trong vương phủ. Ta nghe hắn kể hết đấy. Cách chương.